Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mẹ kích động, Tô Diên vội vàng trấn an, sợ rằng mẹ sẽ phát bệnh vì chuyện này. Sau khi bà bình tĩnh lại, Tô Diên mới thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn người phụ nữ gây chuyện, thẳng thừng nói, bà đến đây làm khách, chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu bà có ý xấu, thì rất tiếc, xin mời bà ra về. Người phụ nữ không ngờ cô lại cứng rắn như vậy, khuôn mặt vốn đắc ý giờ hiện lên một chút giận dữ. Tôi có ý xấu gì chứ? Cô nhóc này cũng để ý thái quá rồi. Tô Diên không muốn lãng phí thời gian tranh cãi, yêu cầu người đưa bà ta ra ngoài. Những người còn lại chứng kiến cảnh này đều im lặng, thậm chí thở cũng cẩn thận hơn. Tô Diên không có ý định làm khó họ, chủ động pha trà, rót nước, cười nói vui vẻ để xoa dịu không khí căng thẳng. Sức khỏe mẹ cháu không tốt, không chịu nổi kích động, mong thường ngày mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi cảm thán. Khó trách sẽ có câu nói hổ phụ không sinh khuyển tử. Đứa con gái nhà họ Giang tìm về quả không phải người tầm thường. Do đó, dù là lúc nào, cũng phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Giang Phong Viễn chỉ biết chuyện này vài ngày sau. Ông không nhịn được mà bật cười, làm Giang Bắc sững sờ. Cha, sao cha lại cười? Suýt nữa mẹ con bị người ta bắt nạt. Cha cười cái gì? Giang Phong Viễn liếc nhìn anh ấy, giải thích. Em gái con thật là lợi hại, không hổ danh là người nhà họ Giang, con phải học hỏi em nhiều hơn đấy. Đúng rồi, con và Mạnh Sương đã làm hòa chưa? Giang Bắc gãi đầu, trả lời không rõ ràng. Cũng tạm ổn, vài hôm nữa sẽ tốt thôi. Người xưa có câu, biết con không ai bằng cha. Giang Phong Viễn suy nghĩ một lúc, dường như đoán ra được điều gì. Tốt nhất là con nên nói thật cho cha biết. Hai đứa cãi nhau vì chuyện gì? Giang Bắc biết không thể giấu được nữa, đành phải kể hết mọi chuyện. Giang Phong Viễn nhíu mày, im lặng lắng nghe, đợi anh ấy kể xong. Ông vẫn không nói gì. Giang Bắc nhìn ông, trong lòng lo lắng không yên. Cha đừng giận, con sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy. Giang Phong Viễn xoa trán, mở miệng nói, tuy nói rằng Ngọc Phật kia là đồ gia truyền, nhưng thực tế khi ông nội con chuộc lại, nó đã trở thành tài sản cá nhân của ông ấy. Ông ấy muốn cho ai là quyền của ông ấy, không phải các con có thể quyết định. Nếu thực sự không qua được cái ngưỡng này, các con có thể dọn ra ngoài ở, không cần ở đây nhìn sắc mặt người lớn mà sống. Khi Giang Bắc kết hôn, nhà họ Giang đã chuẩn bị cho anh ấy một căn nhà. Nhưng Giang Bắc vẫn chưa dọn đi. Nhà họ Giang không có nhiều quy tắc, thấy họ không muốn chuyển đi cũng không ép buộc. Cứ thế đã 5 năm trôi qua. Lúc này, Giang Bắc đã sững sờ, không ngờ cha lại bảo anh ấy dọn đi. Mắt anh ấy lập tức đỏ hoe, vội nói, con không muốn dọn đi, con sẽ nói chuyện với Mạnh Sương. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của anh ấy, Giang Phong Viễn cảm thấy kỳ lạ. Con khóc gì? Cha còn chưa chết, không cần khóc tang. Đi đi, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc. Giang Bắc vội lau mắt, xoay người đi ra ngoài. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, cảm giác như bị bỏ rơi, thật khó chịu. Vừa lúc đó, khi xuống lầu, anh ấy gặp Mạnh Sương đi ngược lên, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng chị ta cũng nhìn thẳng vào anh ấy, hỏi, anh sao vậy, cha đánh anh à? Nghĩ đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Giang Bắc kéo chị ta đến một góc không người, hỏi ngược lại, em còn giận không? Em đã nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài ở chưa? Như vậy sẽ bớt lo âu hơn. Nghe đến đây, Mạnh Sương ngẩn người trong giây lát, sau đó trừng mắt hỏi, sao, anh muốn dọn ra ngoài? Anh điên rồi à? Chị ta thích ở đây, không cần lo lắng điều gì. Thật sự không muốn chuyển đến căn nhà mới. Giang Bắc liếc nhìn chị ta, tức giận nói, không phải anh muốn dọn, mà là cha bảo anh dọn. Cái gì? Cha bảo chúng ta dọn ra ngoài. Mạnh Xương ngạc nhiên, cảm thấy uất ức, chúng ta đang sống rất tốt, tại sao lại phải dọn đi? Giang Bắc khoanh tay, cười khẩy, ngày nào em cũng mặt nặng mày nhẹ. Cha mình không nhìn ra sao? Ông ấy hỏi anh, nên anh ăn ngay nói thật. Ý ông ấy là nếu chúng ta sống ở đây mà không thoải mái thì có thể dọn ra nhà riêng mà sống. Làm vậy tốt cho cả đôi bên. Nghe vậy, ánh mắt Mạnh Xương hiện lên chút hoảng loạn. Tức tối nói, em chỉ lén lút nói với anh. Sao anh lại nói cho người nhà? Giờ thì hay rồi, chắc chắn cha anh sẽ có ý kiến với em cho xem. Giang Bắc sắp bị chị ta chọc tức, bật cười, cha hỏi anh hai lần. Lần đầu tiên anh lấp L, I, E, M cho qua. Đây là lần thứ hai rồi. Em muốn anh bịa chuyện thế nào đây? Em sợ người nhà biết như vậy thì đừng có dở mặt. Giọng của anh ấy rất lớn. Đúng lúc Thẩm Như đi ngang qua đây. Bà giật mình, vỗ N, G, Ư, C bước đến. Nhìn hai người với vẻ mơ hồ. Hỏi, hai đứa làm gì thế? Đang cãi nhau à? Mạnh Xương mím môi không nói. Giang Bắc không muốn làm bà lo lắng. Vội cười nói dối. Không có gì. Giọng con lớn bẩm sinh. Nghe như đang cãi nhau thôi. Thẩm Như không nghĩ ngợi nhiều mà tin ngay. Bước tới nắm lấy cánh tay anh ấy. Vui vẻ nói. Mẹ muốn đến nhà Diên Diên. Con đưa mẹ đi nhé. Hôm trước, Tô Diên và Phó Mặc Bạch chuyển về sống ở Tứ Hợp Viện. Giang Bắc là người đưa họ về, nên biết địa chỉ, anh ấy khó hiểu hỏi. Chẳng phải em gái nói ngày mai sẽ mời mọi người đến sao? Giờ mẹ đến đó làm gì? Mai thì lâu lắm. Giờ mẹ muốn đi ngay. Mẹ muốn gặp Nguyên Nguyên và Tiêu Tiêu. Trong thời gian gần đây, Thẩm Như đã phát triển tình cảm sâu sắc với hai đứa bé. Không gặp một ngày, bà cảm thấy như cách ba thu. Giang Bắc đành phải đồng ý yêu cầu của bà. Mạnh Xương đứng bên cạnh thấy cảnh này, cảm thấy khó chịu, lo lắng sau này cha mẹ chồng sẽ thiên vị. Lúc này, Giang Bắc quay đầu hỏi chị ta, mẹ với anh đến nhà em gái, em có đi không? Mạnh Xương không chút do dự từ chối. Hôm nay em hơi cảm, hai người đi đi, nhớ gửi lời hỏi thăm giúp em. Giang Bắc nhìn chị ta thật sâu. Không ép buộc, anh ấy lái xe đến trước cửa nhà, chất đầy quà cáp chuẩn bị xuất phát. Nghe nói họ muốn đến nhà Tô Diên, Giang Phong Viễn cũng quyết định đi theo. Trên xe, ông phàn nàn với Thẩm Như. Em nói em đó, thật sự không đợi được một buổi tối à, trời sắp tối rồi. Chẳng phải sẽ làm phiền các con sao? Thẩm Như ngồi cạnh ông, tỏ vẻ không hiểu. Em có làm phiền gì đâu, em mang nhiều đồ lắm, toàn là thứ Diên Diên và Mặc Bạch thích ăn, còn có quần áo mới và sữa bột cho các cháu nữa. Ít ra em còn khá hơn anh chẳng mang theo thứ gì kia kìa. Thấy bà nói có lý, suy nghĩ rõ ràng, Giang Phong Viễn bất ngờ bật cười. Được, em nói đúng, sau này chuyện nhà chúng ta đều nghe em hết. Giang Bắc vừa lái xe vừa nghe họ nói chuyện, cũng nhận thấy mẹ như có sự thay đổi, dường như đầu óc minh mẫn hơn nhiều. Không lâu sau, xe dừng lại ở một ngõ nhỏ. Họ xuống xe, Giang Bắc dẫn đường đến trước cửa Tứ Hợp Viện. Giang Phong Viễn đã nghe nói từ lâu, rằng trước khi qua đời ông cụ phó đã để lại một căn nhà lớn. Giờ nhìn thấy, trong mắt ông hiện lên sự ngạc nhiên. Ở Bắc Kinh, có một căn nhà lớn ở khu trung tâm không phải là chuyện dễ dàng. Điều này khiến ông không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Lo sợ có người có ý đồ xấu lợi dụng căn nhà này để làm tổn thương con gái và con rể. Lúc này, Giang Bắc gõ cửa gỗ sơn đỏ. Một lát sau, Phó Mặc Bạch ra mở cửa. Khi thấy họ, anh mỉm cười, nghiêng người mời họ vào. Tô Diên ở trong nhà. Mọi người vẫn chưa ăn tối phải không? Để con đi mua thức ăn. Cách chương.